Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, đây là đồ dòm. Niên đại đó, trộm cắp đều là khả năng bị hình phạt tội, cường gian còn hại chết người. Đó là Tiết Ván đã đóng thuyền tử tội, thôn bí thư chi bộ nhi tử không thể nghi ngờ bị phán xử bắn. Thôn bí thư chi bộ cũng bị tuốt đi chức vị. Chịu toàn thôn người phỉ nhổ, ác nhân được đến trừng phạt, nhưng nữ hài lại cũng không về được. Đoạn này vô tật mà chết tình yêu, thành Nam Dương Lạp đời này tiếc nuối, vĩnh viễn không cách nào đền bù. Lúc sau mỗi một năm, Nam Dương Lạp đều sẽ mang theo cấp nữ hài viết thơ tình đi tế bái nàng. Hiện giờ đã qua 40 năm, hắn cấp nữ hài viết 40 năm thơ tình. Hiện tại hắn suy nghĩ đem những này thơ tình chỉnh lẽ ra thành một cái thơ bản xuất bản ra tới. Làm như một cái kỷ niệm, cho nên đang xem đến Ngô Tiện Thoa Đầu Phượng lúc sau. Hắn liền rất muốn nhận Lục Tiến thơ bản khi đó bên trong. Một đoạn bi thương cố sự sau khi nói xong, An Ca trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, liền Ngô Tiện cũng cảm thấy chóp mũi lên men. Đáng tiếc đây là thế giới hiện thực. Hắn vô pháp sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp, bằng không nhất định sẽ mang Nam Dương Lạp trở lại nữ hài khi còn sống. Nhưng hắn lại cái này cọc tiếc nuối. Ngô tiểu huynh đệ, ta chỉ mua bản quyền của ngươi, ta sẽ tại thơ bản bên trên thự ngươi tên của mình. Ta bảo đảm sẽ không xâm chiếm ngươi quyền sở hữu. Nam Dương Lạp nói xong chính mình cố sự sau lại, vòng trở về bản quyền bên trên. Ngô Tiện khẽ lắc đầu, dư lý sự, ta một phân tiền đều không cần, ngươi có thể miễn phí cầm Thoa Đầu Phượng thu nhận sử dụng tiến ngài thơ bản. Dư lý sự tình khiếp, sợ không thôi, ngươi, chỉ là một đầu thơ mà thôi, khó được có người thích. Ngô Tiện không thèm để ý nói ra, này vốn là Lục Du nổi tiếng nhất một đầu thơ tình, bởi vì hắn thay đổi lịch sử. Cho nên Lục Du bị hệ thống từ lịch sử bên trong hủy diệt. Nếu có thể nhường này đầu thơ lại lần nữa bị lưu truyền rộng rãi, cũng coi như là đối Lục Du bồi thường đi. Ngô tiểu huynh đệ, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly. Nam Dương Lạp bưng ly trà lên, bội phục kính nói, dư lý sự tình khách khí. Ngô Tiện cùng hắn đụng một cái chén trà, uống một hơi cạn sạch. Nam Dương Lạp không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Hắn còn lấy làm quan trọng ở phương diện giá cả nét mực một chút. Vốn dĩ đều cũng định tốt. Giá cả tùy tiện Ngô Tiện khai. Chỉ cần không quá phận, hắn đều có thể đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới Ngô Tiện là cái coi tiền tài như cặn bã thiếu niên. Thế nhưng một phân tiền bản quyền phí đều không muốn. Đây là Ngô Tiện hào phóng. Nhưng hắn thân vì trường bối phận, tự nhiên không có chiếm vãn bối tiện nghi nói lẽ ra. Nếu Ngô Tiện không thu tiền, kia hắn nhưng thật ra có cái thích hợp lễ vật đưa tặng. Nam Dương Lạp cầm Ngô Tiện cùng An Ca mời đi thư phòng. Thư phòng của hắn tràn ngập văn nhân khí tức, một xem chính là một cái văn hào. Điệu thấp, xa hoa, cùng Đàm Diệp Hoa văn phòng hoàn toàn khác biệt. Ngô tiểu huynh đệ, ngươi tặng ta một đầu thơ, ta đây cũng tặng ngươi một phần lễ vật. Phần lễ vật này ngươi cần phải muốn nhận lấy. Nam Dương Lạp lấy ra một cái hộp phóng tới trên bàn. Sách, ý bảo Ngô Tiện mở ra xem. Ngô Tiện tò mò mở hộp ra. Bên trong để một cái thanh hoa từ đồ rửa bút. Lớn nhỏ thích bên trong. Tạc tượng lịch sự tao nhã. Một xem chính là cấp bậc đồ cổ. Này, quá quý trọng đi. Ngô Tiện sờ không rõ cái này thanh hoa từ đồ rửa bút giá trị. Ngượng ngùng trực tiếp nhận lấy. So với ngươi đưa tặng, ta cái này thật tải không tính cái gì. Đây chỉ là thanh hướng mà thời gian thanh hoa từ đồ rửa bút. Ngươi là Cát lão đồ đệ, hẳn là cũng biết nó kỳ thật không trị giá bao nhiêu tiền. Nam Dương Lạp xua tay nói, Ngô Tiện tâm nghĩ tới ta biết cái đếch gì à, giống ngài dạng này kẻ có tiền, trong miệng không đáng giá tiền ít nhất cũng đến 6 chữ số đi. Bằng không ngài cũng đưa không ra tay, huống hồ là Thanh Hướng Mạt thời gian đồ cổ, vừa nghe liền rất đáng giá. Đáng tiếc hắn sẽ không dám bảo, cũng không phải Cát lão đồ đệ, bằng không liền có thể tính ra ra cái này đồ rửa bút giá trị. Như bây giờ, hắn thu đi, thu tâm lý không đế. Không thu đi, Nam Dương Lạp khẳng định sẽ cho là mình chướng mắt. Tiến thối hai khó, dư lý sự, ngài thật sự không cần khách khí như vậy. Ngô Tiện vẫn là không muốn nhận. Ngô tiểu huynh đệ có phải hay không chướng mắt phần lễ vật này? Quả nhiên, Nam Dương Lạp hiểu lầm Ngô Tiện ý tứ. Ngô Tiện kiên trì đến cùng giải thích. Không đúng không đúng, dư lý sự tình ngài đừng hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này quá quý trọng. Đồ cổ là khai quật một kiện thiếu một kiện. Mỗi một kiện đều là vật tuyệt thế. Ngài khẳng định cũng là tiêu phí không ít sức lực mới thu tàng đến. Ta cái này vô công bất thụ lộc a. Ai nói ngươi vô công? Ngươi không phải đưa tặng ta một đầu thơ sao? Nam Dương Lạp nói ra. Ngươi nếu là không chịu thu, chúng ta đây vẫn là nói chuyện bản quyền phí đi. Ngô Tiện, còn có người nhất định phải cho người khác đưa tiền a. Ngô Tiện loại người nghèo này tỏ ra là đã hiểu không được. Hắn tiền một phân tiền đều không nỡ cho người khác đâu. Vậy, ta sẽ không khách khí. Do dự một chút, Ngô Tiện cũng không có lại chối từ. Nam Dương Lạp cái này mới lại cao hứng. Cầm hộp đẩy cho hắn. Ta thấy chữ viết của ngươi không tồi. Bình thường khẳng định thường xuyên luyện tập thư pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cái này đồ rửa bút đưa ngươi nhất thích hợp. Ngô Tiện cười cười không nói lời nào. Hắn luyện len sợi tự a. Hắn tự cũng liền viết bình thường. Không tính là xấu, cũng tuyệt đối không tính là hảo xem. Bút lông tự viết hảo, hoàn toàn là bởi vì là thêm vào Lục Du tài hoa hơn người. Nói tạ, Ngô Tiện liền cầm trang đồ rửa bút hộp cầm lên. Đang muốn đắp lên cái nắp nhường An Ca Trang đến nàng trong bao thời điểm. Bỗng nhiên linh quang một tránh, nghĩ tới một kiện sự tình. Hắn, giống như có thể sử dụng Mạnh Bà Chi Nhãn giám bảo a. Mạnh Bà Chi Nhãn hẳn là có thể nhìn đến đồ cổ đi qua đi. Thử đi, dù sao thử không cần tiền. Từ đến đây, Ngô Tiện lập tức mở ra Mạnh Bà Chi Nhãn, hướng tới hộp thanh hoa từ đồ rửa bút nhìn lại. Khoảnh khắc ở giữa, cái này thanh hoa từ đồ rửa bút quá trình chế tạo liền tại trong óc của hắn thả xuống lên. Hắn nhìn đến ăn mặc hiện đại phục sức hiện đại người ngồi ở làm bôi khí trước làm bôi. Nhìn đến mô hình sau khi làm xong lại từ một cái hiện đại họa sư họa bôi. Mỗi một nói trình tự đều từ công nghệ hiện đại sư phụ chế tác. Cuối cùng thiêu chế ra cái này thanh hoa từ đồ rửa bút. Giả. Ngô Tiện đồng tử hơi hơi rụt lại, Mạnh Bà Chi Nhãn quả nhiên có thể nhìn đến đồ cổ đi qua. Trải qua Mạnh Bà Chi Nhãn giám định, đây là một cái đồ giỏm, dư lý sự tình mua một cái đồ giỏm, hắn bị người lừa. Ngô Tiện phản ứng đầu tiên cũng không phải Nam Dương Lạp cố ý lấy đồ giỏm lừa gạt hắn. Rốt cuộc biết hắn là Cát lão đồ đệ, ngốc tử mới có thể lấy đồ giỏm lừa gạt hắn. Khẳng định như vậy là Nam Dương Lạp chính mình cũng không biết đây là đồ giỏm. Dư lý sự, có kiện sự, ta không biết có nên nói hay không. Ngô Tiện do dự mà đã mở miệng. Nam Dương Lạp mỉm cười nói. Cứ nói đừng ngại. Ngô Tiện hỏi, ngài cái này thanh hoa từ đồ rửa bút, là từ người quen nơi đó mua sao? Đích xác là từ người quen biết trong tiệm mua. Bất quá không tính là quen biết. Nam Dương Lạp thành thật trả lời. Khó trách, Ngô Tiện hiểu rõ, cái kia liền có thể giải thích thông. Nam Dương Lạp không nghe hiểu, chỉ giáo cho. Ngô Tiện thẳng thắn thành khẩn nói ra. Dư lý sự, ngày này bút tẩy mua giả, là cái đồ giỏm. Nam Dương Lạp ngốc dưới mới phản ứng được. Ngươi nói đây là giả. Ngô Tiện gật đầu. Ừ, ta vừa mới tự nhìn kỹ một lúc, mới phát hiện đây là đồ giòm. Nam Dương Lạp tự nhiên là tin tưởng Ngô Tiện nhãn lực. Rốt cuộc hắn sư phụ Cát lão danh hào ở nơi đó bãi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.